Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 8 đưa dược. Tuy rằng vừa rồi kia chỉ yêu quái quay lại vội vàng, nhưng là Mễ Uyển vẫn là phân biệt ra tới, đó là một con rơi yêu. Mễ Uyển xách theo nướng BBQ, đuổi theo một khoảng cách sau nhịn không được chạy lên, nguyên nhân không phải sợ đuổi không kịp. Mà là kia con rơi yêu yêu khí quá yếu. Lisa nàng sợ chính mình liền cảm ứng không đến. Trước nay chỉ cùng đại yêu giao thủ Mễ Uyển còn không có gặp được quá loại này phiền não. Trong lúc nhất thời có chút không thể thích ứng. Quả thực hủy nàng thong dong bắt yêu nhân thiết a. Cũng may kia con rơi yêu xào huyệt tựa hồ liền ở phụ cận. Mễ Uyển đuổi theo hơn 10 phút sau. Kia yêu khí liền đình chỉ bất động. Mễ Uyển dừng lại bước chân, lau mồ hôi, đang muốn tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, bỗng nhiên thấy hai cái quen thuộc bóng người từ nàng đằng trước chạy tới. Sư ca, cảm ứng khí có phản ứng, bên kia có yêu khí, nói xong, hai người liền từ Mễ Uyển phía trước đường cái quải đi vào. Hướng con rơi yêu tương phản phương hướng chạy qua đi, ngoặc kép, liền yêu khí đều có thể cảm ứng sai, ngu thành như vậy. Hiện tại bắt yêu sư thật sự là ném chúng ta này đó 500 năm trước lão tiền bối mặt a. Mễ Uyển một bên tiếp tục hướng con rơi yêu nơi phương vị đi qua đi. Một bên thật sâu vì hiện tại bắt yêu sư tư chất lắc đầu thở dài. Mễ Uyển lại đi phía trước chạy đại khái 500 mễ. Cuối cùng ở một cái vòng cầu phía dưới phát hiện một cái nắp giếng. Xốc lên nắp giếng, Mễ Uyển không có do dự. Thả người nhảy xuống, tiến vào cống thoát nước nháy mắt, Mễ Uyển cảm giác được một trận rất nhỏ yêu lực dao động. Nàng biết đây là con rơi yêu chủng tộc năng lực, dùng hiện đại cách nói hẳn là gọi là sóng siêu âm. Là dùng để cảm ứng ngoại địch, Mễ Uyển có rất nhiều biện pháp không cho đối phương phát hiện chính mình đã đến. Nhưng là nàng ngại phiền toái, liền trực tiếp xông đi vào. Hô quả nhiên, nàng mới vừa rơi xuống đất. Một đạo sắc bén kình phong liền quét lại đây. Mễ Uyển nghiêng người tránh đi. Một tay xách theo cơm hộp. Một tay song chỉ khép lại thành kiếm. Chiều không trung chém ra một đạo khí kình. A, trong bóng đêm ngay sau đó vang lên một đạo kêu thảm thiết cùng với trọng vật rơi xuống đất thanh. Âm mơ siêu, người cư nhiên là bắt yêu sư. Mễ Uyển trong bóng đêm thấy không rõ con rơi yêu diện mạo. Nhưng là con rơi yêu lại nhận ra Mễ Uyển, hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa rồi chính mình ghét bỏ đối phương quá xấu lười đến chảo nữ nhân. Thế nhưng là cái bắt yêu sư, Mễ Uyển không có vội vã trả lời, mà là duỗi tay đào đào chính mình túi tiền, lấy ra di động, giải khóa, click mở đèn pin trình tự, thuận tiện cảm thán một câu, này di động quả thật là phương tiện đâu, nơi nào tới đồ nhà quê. Mễ Uyển thưởng thức xong di động chiếu sáng công năng, lúc này mới bắt tay đèn pin chiếu vào con rơi yêu trên mặt. Ghét bỏ nói, tam giai tiểu yêu, ngươi xem như phá ta bắt yêu ký lục A thấp nhất. Ngươi là bắt yêu sư hiệp hội. Con rơi yêu hỏi, không phải, Mễ Uyển chính cân nhắc nên xử lý như thế nào này chỉ con rơi yêu. Dựa theo 500 năm trước thói quen. Loại này bắt người tiểu yêu bắt lấy trực tiếp giết phải. Nhưng là cái này niên đại giết người hình như là phạm pháp. Không biết này sát yêu phạm không phạm pháp. Sớm biết rằng lần trước liền phải một chút ma thức tinh điện thoại. Lúc này cũng hảo hỏi thăm một chút. Sát yêu phạm pháp sao? Vô yêu nhưng hỏi Mễ Uyển. Đành phải hỏi có sẵn con rơi yêu. Ngươi muốn giết ta. Con rơi yêu thức khắc dọa mặt không còn chút máu, tuy rằng hắn vốn dĩ mặt liền bạch không có người sắc. Ngươi đều không phải bắt yêu sư hiệp hội, ngươi giết ta làm gì cảm tình hiện tại xã hội này. Không phải bắt yêu sư hiệp hội, sát yêu còn phải cấp cái lý do. Mễ Uyển do dự một chút, nếu một hai phải tìm cái lý do nói, vừa rồi cướp sắc thời điểm, vì cái gì nhảy quá ta. Ngươi đây là ở chê ta xấu sao? Không, ta không phải chê ngươi xấu. Ta là ôm bất động, nói xong. Con rơi yêu càng tuyệt vọng. Này hai cái lý do có khác nhau sao? Vẫn là giết đi, dù sao nơi này như vậy ẩn nấp. giết cũng không ai sẽ biết. Lại nói, đã chết một con rơi cảnh sát cũng sẽ không tra, Mễ Uyển nói làm liền làm. Tay phải linh quang ngưng tụ, liền phải chiều con rơi yêu đỉnh đầu chụp đi. Đại sư đừng giết ta, ta cho ngươi tiền, con rơi yêu cái khó ló cái khôn. Tế ra bảo mệnh pháp bảo, mềm muội tệ, Mễ Uyển động tác một đốn, đi qua đi, ngồi xổm xuống, bẻ ra con rơi yêu nhân sợ hãi bao vây chính mình cánh. Thân thiết cười, có 100 vạn sao? Ngoặc kép, có, con rơi yêu run rẩy đáp. Chuyển khoản, Mễ Uyển thuần thục mở ra mẫu bảo thu khoản mã. Nàng gần nhất đều là cho người quét mã. Này vẫn là lần đầu tiên người khác cho nàng quét mã đâu. Ta mẫu bảo thượng chỉ có 30 vạn. Mễ Uyển mày một ninh. Ta, còn có vài món đồ cổ. Rất đáng giá, đều cho ngươi. Con rơi yêu dọa nhanh chóng bổ sung. Sợ chậm, kia một trưởng liền phải chụp ở chính mình trên đỉnh đầu. Đúng rồi, yêu tộc sống lâu, đồ cổ vẫn phải có. Mễ Uyển miễn cưỡng đồng ý. Trước đêm 30 vạn chuyển qua tới, con rơi yêu không dám chậm trễ. Lấy ra di động bay nhanh xoay 30 vạn qua đi. Lại nói chính mình tàng đồ cổ địa điểm mơ siêu Mễ Uyển thu được tiền. Giơ tay một cái thiết quyền, đem con rơi yêu tấu hôn mê bất tỉnh, tiếp theo bỗng nhiên đau buồn, trước kia sát yêu thời điểm, nhiều nhất nhặt mấy khối tiền đồng, chỉ đủ mua 2 cái bánh nướng bằng sư ca, là nơi này, hoàng mao thanh niên trong tay cầm một cái gương giống nhau đồ vật. Chỉ vào cống thoát nước nhập khẩu hô, ta trước đi xuống, nói xong, thanh niên tóc đen cầm pháp khí, dẫn đầu nhảy đi vào. Mễ Uyển thấy bọn họ quả nhiên theo chính mình cấp tín hiệu lại đây. Lúc này mới yên tâm rời đi, hướng chân, xuống dưới, thanh niên tóc đen đi xuống không trong chốc lát. Ra tiếng kêu chính mình sư đệ, hoàng mao nghe được sư ca kêu chính mình, cũng từ phía trên nhảy xuống tới, chờ thấy rõ ràng trong động tình huống tức khắc sửng sốt. Chỉ thấy bọn họ đau khổ đuổi theo một tuần con rơi yêu. Đã bị đánh hồi nguyên hình, hơn nữa bị một cây hồng nhạt phát vòng bó thành một đoàn ném ở 2 cái hôn mê nữ hài bên người. Đây là có người trước chúng ta một bước chế trụ này con rơi yêu. Hướng chân nhìn chằm chằm kia căn hồng nhạt phát vòng thật lâu vô pháp hoàn hồn. Vị này chẳng lẽ là, bỏ yêu thằng, trước cứu người đi, thanh niên tóc đen một lời khó nói hết đem con rơi yêu ném vào thu yêu túi. Sau đó cùng sư đệ một người khiêng một cái cô nương từ dưới thủy đạo nhảy đi ra ngoài. Bằng phàn thân có việc cách nhau mới mấy ngày. Lại về nhà khi, phát hiện nhà mình phòng khách bàn thượng nhiều 2 cái sứ thanh hoa bình hoa. Lược một suy nghĩ, lập tức liền đoán được là người nào đưa tới. Nhưng thật ra giữ lời hứa, hắn vốn dĩ cũng không kém như vậy một cái chậu hoa. Chỉ là nghe kia béo nha đầu chết sống muốn con. Tùy tiện báo cái giới mà thôi, bố thí cấp kia 2 cái sứ thanh hoa một ánh mắt sau. Phàn thần lập tức lên lầu cấp chính mình giặt sạch một cái nước ấm tắm mơ siêu bọn họ yêu tộc bồn. Không cần giống người tộc như vậy phiền toái mỗi ngày tắm rửa. Nhưng phàn thần thích nhân tộc loại này sinh hoạt hình thức. Tuy rằng phiền toái một ít, lại có một loại tồn tại nghi thức cả mơ siêu xoa xoa tóc. Phàn thần nhìn thời gian. Cái này điểm không sai biệt lắm lại là cách vách kia nha đầu bò tường thời gian điểm mơ siêu cái này. Ý niệm mới cùng nhau, quả nhiên hắn thiết lập tại trên tường vây kết giới liền động. Hắc hưu, vừa lật thượng tường vây, Mễ Uyển lập tức liền đã nhận ra cách vách yêu tộc đại ca yêu lực. Tức khắc sắc mặt vui vẻ, dẫm lên tường vây đặng đặng hướng phàn thần nơi phương hướng chạy tới. Kia mạnh mẽ dáng người cùng kia mập mạp thân thể quả thực trái với nhân thể khoa học. Xem Mễ Uyển hướng bên này chạy, phàn thần biết nàng đây là muốn tìm chính mình, vì thế chủ động từ phòng đi ra. Người đã trở lại, Mễ Uyển thấy chủ động xuất hiện ở trên ban công yêu tộc đại ca. Tức khắc mặt mày một loan, cười đến thấy răng không thấy mắt, phàn thần thấy nàng dáng vẻ này, mà xui quỷ khiến nghĩ đến mấy ngày trước. Chính mình lừa nàng xong tu khi đối phương nhắm mắt lại làm hắn, đến đây đi, hình ảnh. Tức khắc sắc mặt trầm xuống, mày nhanh lên, tìm ta, ân, ta chờ ngươi vài thiên. Ngươi nhưng xem như về nhà, Mễ Uyển nói. Xoay người ở chính mình cõng túi sách phiên đồ vật. Này túi sách vẫn là nàng ở phòng bếp trộm mượn tới mua đồ ăn bao. Từ nàng đối này chung quanh thăm dò càng ngày càng thâm nhập. Phát hiện ăn ngon uống tốt càng nhiều. Liền mỗi ngày giống chỉ hamster nhỏ giống nhau hướng ra dọn đồ vật. Đương nhiên, vì không bị Diệp quản gia ra phát hiện, cũng mỗi ngày ra bên ngoài dọn nàng tự chủ sinh ra rác rưởi. Về nhà, đối với Phàn Thần tới nói, này gian tòa nhà chỉ là hắn lâm thời cư trú một cái nơi. Cũng không thể xưng là ra, cũng không có người sẽ ở nhà chờ hắn trở về. Một cổ xa lạ cảm xúc từ đáy lòng xẹt qua. Hắn còn không có tới kịp trải vuốt rõ ràng đó là cái gì. Liền thấy Mễ Uyển chợt lại móc ra một cái trà sữa ly rất xa hướng tới hắn phương hướng duỗi lại đây. Cái này cho ngươi uống. Đối với ngươi thương thế có chỗ lợi, tuy rằng người bị thương bản nhân mỗi ngày dường như không có. Việc gì một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Nhưng là Mễ Uyển mỗi lần thấy đều cảm thấy mắt đau. Ngươi biết ta bị thương. Phàn Thần cả kinh, ngực như vậy đại một cái lỗ thủng, ta lại không mù. Mễ Uyển trợn trắng mắt, cảm tình gia hỏa này cho rằng chính mình yêu lực vô biên. Người khác nhìn không thấy a. Ngoặc kép, trầm mặc một lát, Phàn Thần thực mau liền hiểu được, Mễ Uyển trên người có càn khôn đằng lực lượng, càn khôn đằng vốn chính là hắn căn nguyên chi lực. Mễ Uyển có thể phá vỡ hắn thiết trí kết giới tự do xuất nhập này gian sân. Tự nhiên cũng là có thể khám phá thủ thuật che mắt phát hiện chính mình ngực thương. Ngươi có thể trị ta thương. Phàn Thần có chút hoài nghi. Yêu tộc bản thể cường hãn. Thông thường chỉ cần yêu đan không hủy. Lại trọng thương cũng có thể dựa vào chính mình khỏi hẳn. Cho nên yêu tộc cũng không giống người tộc giống nhau yêu cầu chữa bệnh tìm thầy trị bệnh. Chúng ta sư môn luyện chế dược vật. Có thể nhanh hơn các người yêu tộc khôi phục. Ngươi thử xem Semer Siêu, nói. Mễ Uyển đem chính mình trong tay trà sữa cách không ném qua đi. Cái ly bay đến đường Parabol đỉnh điểm thời điểm bắt đầu rơi xuống. Bỗng nhiên một cái dây đằng từ dưới nền đất chui ra. Non mịn cành quấn lấy ly thân, tiếp tục hướng lên trên duỗi thân, vững vàng đem cái ly đưa đến Phàn Thần trước mặt. Vì cái gì phải cho ta đưa dược? Phàn Thần hỏi. Này không phải lão bò nhà các ngươi đầu tường sao? Hơn nữa lần trước ta linh hồn xuất khiếu ngươi cũng giúp ta. Vốn dĩ đã sớm tưởng đưa cho ngươi. Nhưng là ta hiện tại linh lực không đủ. Dược luyện lên có chút chậm. Hôm trước mới luyện tốt. Ta hai ngày này vẫn luôn mang ở trên người. Mỗi ngày bò tường thời điểm đều nhìn xem ngươi có hay không trở về đâu. Mễ Uyển giảng thuật chính. Mình dụng tâm mơ siêu cảm ơn, Phàn Thần ngẩn người, duỗi tay từ dây đằng thượng lấy qua cái kia trà sữa ly. Kỳ thật cũng không có gì. Mễ Uyển ngượng ngùng vò đầu, phỏng chừng ta về sau còn phải phiền toái ngươi đâu, không nói bò tường còn phải tiếp tục bò ba. Tháng, này về sau thường thường linh hồn xuất khiếu không còn phải yêu tộc đại ca đưa nàng trở về sao. Phàn Thần không có cự tuyệt. Kỳ thật càn khôn đằng yêu lực trở về, đối hắn cũng có chỗ lợi. Đúng rồi, ta tìm hai cái bình hoa thả ngươi ra phòng khách, ngươi thấy sao, nó giá trị 100 vạn sao? Nếu là không đủ, ta nơi này còn có 30 vạn, Mễ Uyển đối đồ cổ không phải thực hiểu. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, con rơi yêu như vậy một cái 200 năm yêu tinh. Trong tay đồ cổ khẳng định không có Phàn Thần loại này đại yêu trong tay đồ cổ đáng giá. Cho nên một hơi tặng hai, giá trị, đâu chỉ là giá trị, ít nhất phiên gấp 10 lần không ngừng. Vậy là tốt rồi, không thể tưởng được nhanh như vậy liền đem nợ trả hết. Mễ Uyển vui vẻ cực kỳ, vậy ngươi chạy nhanh uống dược, nhìn xem có hiệu quả hay không, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay cái ly. Hắn xác thật từ giữa cảm nhận được một cổ vô cùng thoải mái hơi thở. Ôm thử một lần tâm thái, Phàn Thần rút ra cùng trà sữa ly đặt ở cùng nhau ống hút. Chọc phá phong khẩu, hút một ngụm mơ siêu nhập khẩu là một cổ ngọt hương. Chưa bao giờ có uống qua trà sữa Phàn Thần có chút không thích ứng. nhưng là theo trà sữa tiến vào trong cơ thể, một cổ dòng nước ấm cũng dần dần tràn ngập thân thể hắn. Này cổ dòng nước ấm tự dạ dày bộ thông qua kinh mạch đi hướng khắp người. Lại từ khắp người hội tụ đến yêu đan chỗ, cuối cùng từ yêu đan chảy vào hắn bị thương ngực, nó kia năm này tháng nọ đau đã có chút chết lặng miệng vết thương. Ở một trận dòng nước ấm chung lại ma lại ngứa lên. Tác giả có lời muốn nói, Hoàng Mao, sư huynh, vị này cao nhân tiền bối còn có viên thiếu nữ tâm đâu. Tóc đen, nói như thế nào, Hoàng Mao, bỏ yêu thằng đều là hồng nhạt, ết. Con cô hôm nay đi mua bìa mặt, hy vọng là cái siêu cấp đẹp, cảm tạ đại lão bá vương phiếu. Ngọc Tam Nhi ném một cái nước cạn bom, Ngọc Tam Nhi ném một cái lựu đạn võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.